Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 618, Minh nhãn khổng tước thú hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động huyền kinh đem củ sen biến thành thanh tuyền một tia luyện hóa dung nhập trong tế bào. Khiến cho tế bào nhanh đến lột xác. Trên người cũ kỹ cùng hỏng tế bào đều bị sắp xếp ra ngoài thân thể. Động huyền kinh cũng theo đó tinh tiến. Bởi vì động huyền kinh tinh tiến, Hàn Sâm trên người mùi thơm lạ lùng càng ngày càng đậm. Mặc dù hương cũng không tươi đẹp, Hàn Sâm cũng không biết vì cái gì động huyền kinh sẽ có loại này mùi thơm lạ lùng. Cũng không biết cái này mùi thơm lạ lùng đến cùng có làm được cái gì. Nhưng là từ hắn tu luyện động huyền kinh bắt đầu, cái này mùi thơm lạ lùng cũng đã tồn tại. Lúc này mùi thơm lạ lùng theo động huyền kinh tuôn ra ra. Hàn Sâm chính mình không biết là có cái gì khác thường. Nhưng là bên kia nữ hoàng hấp thu mùi thơm lạ lùng về sau. Hồi lâu không nhúc nhích dịch thiên thuật lại có mới tiến cảnh. Nữ hoàng lúc này trong lòng kinh ngạc đã không cách nào ngôn ngữ. Chỉ là hấp thu một điểm Hàn Sâm trên người tán hương khí. Tự làm của nàng dịch thiên thuật đã có tiến triển. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Hàn Sâm đem củ sen biến thành thanh tuyền toàn bộ sau khi luyện hóa. Vết thương trên người sớm đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ cảm thấy long tinh hổ mãnh. Một quyền xuống dưới có thể đánh chết nhất đầu nghiêu. Mở to mắt chứng kiến nữ hoàng dĩ nhiên cũng làm tại bên cạnh mình tu luyện công pháp. Không khỏi nhẹ nhàng lăng. Hôm nay nữ hoàng trên người màu tím tiên quang chảy xuôi. Giống như giữa tháng tiên tử. Xinh đẹp không gì sánh được. Quỷ dị nhất chính là nữ hoàng trên người ẩn ẩn lộ ra một cỗ như có như không mùi thơm ngát. Cái này mùi thơm ngát lại để cho Hàn Sâm cảm giác có chút quen thuộc. Cẩn thận để sát vào hít hà. Lập tức lại để cho Hàn Sâm có chút giật mình. Cái này mùi thơm ngát vậy mà cùng trên người của hắn thanh mùi thơm rất giống. Chỉ là không có hắn mãnh liệt như vậy mà thôi. Hàn Sâm nhìn một chút, đột nhiên có loại cảm giác kỳ dị. Hắn vậy mà giống như có thể chứng kiến nữ hoàng thân khí tức trong người lưu truyền. Cùng với thân thể nàng biến hóa rất nhỏ, mà cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nữ hoàng ăn mặc huyết lân giáp, Hàn Sâm vừa rồi không có mắt thấu thị. Làm sao có thể thấy được, cho dù có mắt thấu thị. Hơi thở biến hóa cũng không phải con mắt có thể nhìn qua. Nhưng là Hàn Sâm lại thật sự thấy được. Quỷ dị như vậy tình huống. Thì tương đương với nữ hoàng đem bản thân tu luyện luyện khí thuật. Hào không bảo lưu toàn bộ hiện ra ở Hàn Sâm trước mặt. Liền nhất biến hóa rất nhỏ cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Căn bản không còn có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Hàn Sâm trong nội tâm giật mình cực kỳ. Đã có như vậy làm mẫu. Hắn cho dù hoàn toàn không hiểu công pháp, cũng có thể chiếu vào nữ hoàng biểu thị luyện tập. Do đó học hội nữ hoàng luyện khí thuật. Chờ Hàn Sâm phản ứng đến đây thời điểm, mới phát hiện thực sự không phải là hắn nhìn thấy nữ hoàng khí tức lưu truyền. Thậm chí còn căn bản không phải đang dùng con mắt nhìn. Hương khí. Là nữ hoàng trên người hương khí. Hàn Sâm đột nhiên bừng tỉnh. Là cái loại này hương khí khi theo lấy nữ hoàng luyện khí thuật lưu truyền. Mà Hàn Sâm có thể cảm ứng được cái kia mùi hương tồn tại. Cho nên mới có thể cảm ứng được nữ hoàng khí tức trên thân lưu truyền. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ cái này là động huyền kinh chỗ huyền diệu? Hàn Sâm ánh mắt phức tạp nhìn xem nữ hoàng. Thần bí như vậy, dịch thiên thuật. Lúc này ở trong mắt Hàn Sâm lại không cái gì bí mật đáng nói. Hoàn toàn bị nhìn hắn cái tinh tường. Cái này vẫn chưa hết. Hàn Sâm đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình động huyền kinh cũng vận chuyển. Nhưng là lộ tuyến lại cùng bình thường bất đồng. Vậy mà cùng nữ hoàng khí tức dọc theo đồng dạng lộ tuyến lưu truyền. Vậy mà mô phỏng, dịch thiên thuật. Hàn Sâm thân thể khí tức giống như cùng nữ hoàng trong thân thể hương khí có liên hệ gì tựa như. Cơ hồ là tại đồng bộ vận hành. lại để cho Hàn Sâm khắc sâu hơn rất hiểu rõ, dịch thiên thuật, huyền diệu. Nữ hoàng nếu biết rõ ta như vậy học lén của nàng dịch thiên thuật, không biết có thể hay không tìm ta dốc sức liều mạng. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm cười khổ, nữ hoàng dịch thiên thuật không ngừng vận chuyển, đã có tiến bộ không ít. Các loại nữ nhân hoàng đem hương khí hoàn toàn luyện hóa mở mắt thời điểm, trong mắt nhịn không được lộ ra nét mừng. Bất quá chứng kiến Hàn Sâm tựu đứng tại chính mình đối diện, con mắt không nháy một cái nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên. Hàn Sâm lập tức nhìn đến ngẩn ngơ. Làm như nữ hoàng như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ nhân, lộ ra như vậy thẹn thùng thần sắc càng thêm mê người. Hơn nữa tiên tử kia giống như dung nhan hòa khí chất, đổi người nam nhân nào ở chỗ này cũng nhất định sẽ xem đứng ở chỗ đó. Nữ hoàng là bởi vì chính mình vậy mà hấp thu Hàn Sâm trên người hương khí luyện công, mới có thể cảm giác có chút ngượng ngùng, lộ ra có chút thẹn thùng thái độ. Chứng kiến Hàn Sâm trực câu câu chằm chằm vào hình dạng của nàng, không khỏi trong nội tâm tức giận, thò tay hung hăng kéo một chút lỗ tai của hắn. Người tại trong biển mặt đến cùng làm cái gì? Hàn Sâm lập tức bịt lấy lỗ tai kêu đau. Nữ hoàng mặt đỏ lên, cái này mới thu hồi bàn tay như ngọc trắng, ra vẻ lãnh khốc nhìn xem Hàn Sâm lại hỏi một lần. Ta hỏi ngươi tại trong biển mặt đến cùng làm cái gì? Hàn Sâm xoa lỗ tai nói ra. Làm cái gì ngươi không phải là đều đã thấy? Vốn muốn xuống dưới nhặt cái tiện nghi, ai biết tiện nghi không có nhặt được, thiếu chút nữa đem mạng nhỏ cho ném đi. Nữ hoàng nhíu mày nhìn xem Hàn Sâm, cũng không biết hắn nói thật hay giả. Bất quá nhìn hắn đi ra lúc thảm trạng, hẳn là không có chiếm được tiện nghi gì mới đúng. Hơn nữa hiện tại nữ hoàng tâm tư cũng không tại chuyện kia thượng diện. Nữ hoàng hiện tại càng muốn biết, Hàn Sâm trên người mùi thơm ngát khí tức đến cùng là chuyện gì xảy ra. Theo nàng suy nghĩ, lớn nhất khả năng chính là hai mảnh củ sen công hiệu. Hàn Sâm tiêu hóa không được dược lực, dược lực liền từ Hàn Sâm trong cơ thể vung đi ra, cho nên mới phải có như vậy hiệu quả, khiến cho của nàng dịch thiên thuật có chỗ tinh tiến. Đương nhiên, đây chỉ là nữ hoàng suy đoán của mình, cho nên hắn muốn làm cho rõ ràng, người công pháp tu luyện là chuyện gì xảy ra. Thân thể tại sao có thể có mùi thơm lạ lùng tràn ra đến? Nữ hoàng chằm chằm vào Hàn Sâm hỏi. Có sao? Hàn Sâm nâng tay lên cánh tay, hít hà thân thể của mình. Sau đó cười nói với nữ hoàng. Người nói là của ta mùi thơm của cơ thể chứ? Luyện công làm sao có thể hội? Sẽ có dị hương đâu này? Nữ hoàng nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm. Một hồi lâu mới xoay người sang chỗ khác không để ý đến hắn nữa. Hàn Sâm nói hưu nói vượn. Nữ hoàng biết rõ tiếp tục hỏi cũng hỏi không ra kết quả. Bất quá nữ hoàng trong nội tâm hay vẫn là cho rằng là cái kia hai mảnh củ sen tác dụng. Dù sao nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có cái gì luyện khí thuật là luyện về sau có thể giúp người khác tiến bộ. Hàn Sâm tự nhiên là đánh chết cũng không chịu nói cho nữ hoàng chân tướng. Nếu không nữ hoàng không phải cùng hắn dốc sức liều mạng không thể. Hàn Sâm nhớ rõ Hoàng Phủ Bình Tình đã từng nói qua. Đương nhiệm ở trên đời này hội sẽ dịch thiên thuật người của tổng cộng cũng chỉ có hai cái. Một cái là Hoàng Phủ Hùng Thành lão bà. Còn có một tựu là nữ hoàng. Bất quá từ sau ngày hôm nay, trên đời này hội sẽ dịch thiên thuật người của tự biến thành ba cái. Chỉ là Hàn Sâm cũng không có tâm tư đi luyện cái gì dịch thiên thuật. Hắn động huyền kinh rõ ràng so dịch thiên thuật càng thêm huyền diệu. Chỉ là quỷ dị này hương khí cũng đã có được nghe rợn cả người năng lực. Nếu là thật sự luyện thành, không biết sẽ cường đại đến mức nào. Hiện tại Hàn Sâm hận không thể lập tức luyện thành đệ nhất trọng. Mở ra giải mã gen ADN, Thử nhìn một chút động huyền kinh uy lực thực sự. Theo trong ý dâm phục hồi tinh thần lại. Hàn Sâm cho tới bây giờ mới có thời gian nhìn. Hắn ở đây thứ hai che chở lấy được con thứ nhất cấp thần thú hồn. Cấp thần thú hồn minh nhãn khổng tước. Bình khí hình. Cách chương.